Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 177, nói chuyện. Quân hạm chậm rãi tới gần thuyền cứu sinh sau. Hina đạp chân xuống trực tiếp nhảy đến quân hạm trên boong thuyền. Nhằm phía chính đang hướng về nàng vẫy tay Momosagi. Cả người trực tiếp nhào vào Momosagi trong lồng ngực, dần tỉ tỉ. Người rốt cục đến rồi, Hina ôm Momosagi eo. Đầu sượt sượt nói rằng, nàng còn thật lo lắng dần tỉ tỉ không thể đúng hạn đến. Đến thời điểm, nàng phải ở trên mặt biển qua đêm, ta nhưng là dùng tốc độ nhanh nhất đến. Hina, Momosagi sờ sờ Hina đầu cười nói, vì nhanh lên một chút chạy tới. Nàng nhưng là liều lĩnh hủy hoại quân hạm nguy hiểm mạnh mẽ ra tốc tới được, dần tỉ tỉ tốt nhất. Hina nghe xong Momosagi, tiếp tục sượt sượt Momosagi. Nàng liền biết dần tỉ tỉ tốt nhất quân hạm trên boong thuyền binh lính nhìn thấy Momosagi cùng Hina như thế thân mật dáng vẻ. Phát sinh cực kỳ ước ao sói chu. Ta cũng muốn bị Hina thượng tá như vậy. Quản chi là ở vậy sau này. Tức sắp chết đi. Ta đều không oán không hối hận. Đúng nha. Ta cũng muốn bị Hina thượng tá như vậy sượt. A, ta tâm nha. Ai bị ai trộm đi. Nha. Hóa ra là gợi cảm mê người Hina thượng tá. Xin mời đem ta tâm mang đi đi. Binh sĩ nói ấn lại chính mình. Oành oành, nhảy lên trái tim. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Quá đẹp, quả thực quá đẹp. Hải quân đệ nhất mỹ nữ tại sao có thể xinh đẹp như vậy? Đây là hắn té xỉu trước cuối cùng một cái ý nghĩ. Hina, đem người binh lính gọi lên đây đi. Thuận tiện cùng tỷ tỷ nói một chút. Là ai gan to như vậy? Lại dám ra tay với ngươi? Momosagi vuốt Hina tóc nói rằng. Căn bản không có quản trên quân hạm các binh sĩ tình huống. Nhiều năm như vậy nàng thấy cảnh này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, được rồi. Dần tỉ tỉ, ôm Momosagi eo Hina nghe xong. Lưu luyến buông ra hai tay. Đi tới đầu thuyền hướng về thuyền cứu sinh lên các binh sĩ hô. Để bọn họ nhanh lên một chút lên quân hạm sau. Lại lần nữa chạy đến Momosagi bên người kéo cánh tay của nàng chờ thuyền cứu sinh binh lính toàn. Bộ đi tới trên quân hạm sau. Momosagi mang theo Hina đi tới phòng truyền tin. Hai người đang chỗ ngồi lên sau khi ngồi xuống. Momosagi bắt đầu hỏi, nói một chút đi. Hina, ngươi quân hạm là bị cái kia băng hải tặc đánh chìm. Tỷ tỷ sẽ báo thù cho ngươi. Hina không biết cái kia băng hải tặc tên. Hina chỉ biết là cái kia băng hải tặc có hai chiếc thuyền hải tặc. Hina suy nghĩ một chút mở miệng. Nói rằng, nàng căn bản không quen biết cái kia băng hải tặc. Nàng chỉ biết là cái kia băng hải tặc có hai chiếc thuyền hải tặc. Cùng cái kia chém đứt nàng quân hạm long cốt hải tặc này không quan trọng lắm. Ở phòng truyền tin bên trong có thể có rất nhiều băng hải tặc tin tức cùng thuyền viên tư liệu. Người có thể từ từ xem, Momosagi cười nói từ trên bàn cầm một đống lệnh treo giải thưởng đưa cho. Hina, này một đống lệnh treo giải thưởng trên căn bản là 60 triệu đến mấy trăm triệu belly hải tặc lệnh. Treo giải thưởng, dù sao, có thể dễ như ăn cháo chém đứt quân hạm hải tặc. Thực lực khẳng định thấp không đi nơi nào, nhiều như vậy. Hina nhìn một chút này một đống lệnh treo giải thưởng. Sắc mặt trong nháy mắt liền đen kịt lại. Từ trong lòng không muốn tra tìm. Nhiều như vậy lệnh treo giải thưởng. Nàng đến tìm tới khi nào nha? Ngược lại, nàng còn nhớ cái kia băng hải tặc phương hướng ly khai. Lúc này mới nửa ngày thời gian. Lẽ ra có thể đuổi theo bọn họ, đó là đương nhiên. Mảnh này trên biển rộng có thực lực hải tặc cũng không ít. Momosagi nhìn Hina này tấm quýnh dạng. Không khỏi cười nói, mảnh này trên biển rộng có thực lực hải tặc nhiều như vậy. Nếu muốn đặc biệt nhớ kỹ căn bản không thể. Vì lẽ đó, bản bộ mới đem bọn hắn phân đến mỗi cái hải vực. Phụ trách bắt lấy những kia xuất hiện hải tặc. Hina không muốn tìm. Dần tỷ tỷ ngươi lần này đến Grand Line trước đoạn là chấp hành nhiệm vụ gì? Hina đem này chồng lệnh treo giải thưởng để qua một bên sau. Bắt đầu hỏi thăm tới Momosagi đến Grand Line trước đoạn chấp hành nhiệm vụ gì. Nàng có thể nhớ tới dần tỷ tỷ cùng cha tần trung tướng không phải vẫn ở tân thế giới chấp hành nhiệm vụ, chính là ở bản bộ phụ trách ứng đối tình huống khẩn cấp sao? Lần này làm sao sẽ đến Grand Line trước đoạn, không có cách nào. Tỷ tỷ của ngươi ta vốn là thời gian này ở bản bộ nghỉ ngơi, nhưng nguyên soái có nhiệm vụ muốn ta chấp hành, chỉ có thể đi ra. Momosagi nhún nhún vai, rất là bất đắc dĩ nói, bản bộ cái kia nhiều trung tướng ở nghỉ ngơi, nguyên soái liền muốn nàng cùng cha tần ra tay, nàng có thể có biện pháp gì? Rõ ràng Doberman, Onigumo, Yamakazahi, Momonga bọn họ đều nhàn rỗi, nàng không tin bốn người bọn họ cùng tiến lên. Cái kia nghiêu đầu băng hải tặc còn có thể chạy, vậy khẳng định là nhiệm vụ rất trọng yếu đi. Dần tỉ tỉ, Hina vừa nghe không khỏi ánh mắt sáng lên nói rằng, nguyên soái phái dần tỉ tỉ cùng cha tần trung tướng ra tay. Xem ra chuyện này rất trọng yếu nha. Không phải vậy, cũng sẽ không cùng thời điểm phái hai tên đại tướng dự bị ra tay, chính là bắt lấy hoặc là tiêu diệt một cái băng hải tặc nhiệm vụ. Sengoku nguyên soái càng muốn ta cùng cha tần ra tay. Nói cái gì Onigumo bọn họ xử lý không được. Momosagi sạp buông tay nói rằng, trên mặt rất là bất đắc dĩ. Nàng nghỉ ngơi liền này không còn một nửa, liền vì bắt lấy một cái chưa nổi danh băng hải tặc. Dần tỉ tỉ có thể cho ta nhìn một chút này băng hải tặc tư liệu sao? Hina nghe Momosagi vừa nói như thế, lòng hiếu kỳ lập tức liền bị câu lên. Hắn rất muốn biết để nguyên soái nặng như vậy coi băng hải tặc đến cùng là cái nào băng hải tặc. Gần nhất cũng chưa từng nghe nói trên biển rộng xuất hiện cái gì lợi hại băng hải tặc nha. Cho ngươi. Momosagi từ phòng truyền tin trong ngăn kéo lấy ra dùng túi giấy chứa giấy trương đệ cho Hina sau, lại lần nữa ngồi xuống, nói rằng, cái này băng hải tặc gọi Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc. Thuyền trưởng tự xưng Nghiêu Ma Vương, thân phận tin tức không rõ ràng, chỉ biết là hắn mang theo màu đen sừng trâu mặt nạ. Đồng thời, thân cao 6 mét nhiều, hắn từ hơn nửa tháng trước, đột nhiên xuất hiện ở Grand Line lên, trước sau thu phục 4 chiếc thuyền hải tặc cùng hơn 1.000 tên hải tặc. Ở nửa tháng này nhiều tháng bên trong, Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc không không cướp bóc bình dân cũng không đúng thương thuyền ra tay. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái, chính là cái khác băng hải tặc. Ở từ cái này Nghiêu Ma Vương xuất hiện đến hiện tại, hắn đã hủy diệt hải tặc đạt đến 70-80 cái, trong đó có còn hay không điều tra ra được. Không phải vậy khả năng càng nhiều. Đây là chuyện tốt nha. Sengoku nguyên soái tại sao muốn bắt hắn? Hina sau khi nghe không hiểu nói. Để cái này băng hải tặc cùng cái khác băng hải tặc tự giết lẫn nhau không phải rất tốt. Sengoku nguyên soái tại sao phải nhường dần tỉ tỉ các nàng đi bắt đây? Điều này là bởi vì cái này băng hải tặc chạm được chính phủ thế giới lợi ích. Momosagi chỉ vậy không biết cách nơi này. Bao xa Mariezoa đang tiếp thu nhiệm vụ này sau khi nàng liền điều quan sát liên quan với Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc hoàn chỉnh tình báo. Tự nhiên, biết cái này băng hải tặc bị nguyên soái coi trọng nguyên nhân, thật là khiến người ta căm ghét hắc. Ám, Hina sau khi nghe không khỏi bĩu môi mắng, nàng hiện tại xem như là biết rồi trong này tin tức. Không khỏi cảm thấy buồn nôn. Có quang minh địa phương sẽ có hắc ám. Đây là chuyện không có biện pháp. Momosagi lắc lắc đầu cười nói. Hina còn nhỏ, chờ nàng số tuổi lớn hơn chút nữa, liền sẽ rõ ràng phía trên thế giới này sự tình. Không phải tận như nhân ý. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.